Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 861. Hôm qua thì Phong cũng không lên sóng được, giờ này thì cũng rất xin lỗi anh em vì Phong rất là bận, làm công trình nó xa nữa. Mình ở bên Long Biên nhưng mình làm ở bên trên Hòa Lạc. Đi nó khá xa và thường phải đi sớm về muộn. Đang có công trình ở trên đấy nên anh em cũng thông cảm. Hôm nào mà không đọc được thì mình có thông báo trên fanpage nhé. Xin chào Phi Khanh Trần, chào Hoàng Nhân Phạm, chào Đông Đức nhé, chào Stockmenter, chào Việt Phạm, chào Hoàng Trần, chào Hoan Mai, chào Phạm Xuân Thành, chào Công Ngô. Anh bỏ hẳn không bỏ xuống lại à? Chưa, không bỏ được đâu. Nhưng mà tại vì đang phải bố trí một chút thời gian nữa. Em nghe tới tập 790 rồi. Ok, tiếp tục nghe đi bạn. Rất là hay. Ở tập trước chúng ta đã thấy là Diệp Lăng Tiêu đã mất rồi đúng không? Mình cũng chưa đọc nên cũng không biết là mất thật hay chưa, còn có hy vọng hay không. Tuy nhiên là đã mất rồi. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì chúng ta vào tập hôm nay. Và liệu Khương Vọng có làm điều gì đó hay không? Xích Tâm Tuần Thiên, tập 861. Xung kích từ bên ngoài thế ngoại vẫn tiếp tục phát sinh. Trong vũ trụ mênh mông, vô số thanh văn xuyên qua khe hở mà vào, cuối cùng kết thành thanh âm của vị chân quân nổi danh nhất chư thiên vạn giới lúc này, vang vọng ở bên tai Tông Đức Trinh. Chỉ giới hạn trong hôm nay, ngươi thả Diệp các chủ ra, ta tha cho ngươi một mạng. Tông Đức Trinh trước tiên là sững sờ, sau đó là ngạc nhiên, cuối cùng lại cảm thấy buồn cười. Buồn cười tới mức y muốn cười phá lên. Từ khi đạo địch mở cho đến hiện tại, y vẫn luôn đứng trên đỉnh cao của hiện thế. Cho dù là quyền thế hay thực lực cá nhân, y đều là kẻ mạnh nhất. Đối thủ của y là Cơ Ngọc Túc, là Ngu Triệu Loan, là Quý Tộ. Một tên tiểu bối chưa đầy 30 tuổi lại dám ngông cuồng như vậy sao? Thời đại này biến đổi rồi sao? Ai cũng có thể tha cho y một mạng. Thế nhưng Tông Đức Trinh lại không cười nổi. Lý do y cười không phải là bởi vì Diệp Lăng Tiêu phá hủy tất cả mọi thứ của y, mà là bởi vì ngay sau đó, một bóng người áo xanh đã xông vào bên trong thế giới ẩn nhật quỹ. Một người, một thanh kiếm, cả thế giới hào quang lấp lánh. Thế giới ẩn nhật quỹ đang trên bờ vực lung lay sắp đổ bỗng nhiên dừng lại. Giống như là bị người trẻ tuổi kia dùng lực lượng của bản thân cưỡng ép giữ lại. Hắn là chân quân mới tấn thăng, nhưng mà lại không thể xem thường. Mà bên trái người hắn lại là một người trẻ tuổi đã mặt nạ tế tự cổ quái. Gã dùng vẻ mặt tò mò nhìn xung quanh, ngay cả khi đối diện với ánh mắt của Tông Đức Trinh, gã cũng không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. Tông Đức Trinh đương nhiên biết người trẻ tuổi đeo mặt nạ tế tự này chỉ là một đạo phân thân. Bản thể của gã đang ở thế ngoại, là một con cự thú tinh không khổng lồ dài đến mười mấy vạn trượng, tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt, cố định thế giới ẩn nhật quỹ đang sụp đổ, sau đó là há to miệng ra, giống như là muốn nuốt chửng cả thế giới này vậy. Nhưng con cự thú tinh không này cũng không phải là mệnh thiên, mệnh nguyên hạch tâm chân chính. Bản mệnh của nó liên quan đến một đại thế giới sinh cơ bừng bừng nào đó. Tầm mắt Tông Đức Trinh lại nhìn về phía bên phải thân ảnh áo xanh kia. Tinh quang trong suốt như là nước của ngọc hành tinh quang, kết thành một thân ảnh mặc áo tơi màu xanh nhạt. Ngọc hành tinh quân tuy rằng sớm đã hoàn tục, nhưng mà chưa từng cải biến diện mạo cũ trước đây. Tồn tại ở cấp độ như bọn họ mà nói, ngoại hình quả thực chỉ là một lớp vỏ bên ngoài. Gã vô cùng ôn hòa nhìn qua. Tông Đức Trinh vậy mà lại nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đó. Ngọc hành tiên quân chứng được thần thông vô thượng, tha tâm thông, hiện giờ đã hoàn toàn nắm mặt ngọc hành tinh thần ở trong tay mình. Ở nơi sâu thẳm trong vũ trụ tinh quang, đến tổ cùng có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ sao? Tông Đức Trinh không nguyện ý cảm thụ một chút nào cả. Hơn nữa, một giọng nói gần như đã đánh xuống theo sát thân ảnh của Khương Vọng, là thanh âm của một bằng hữu cũ. Đã lâu không gặp, Tông Đức Trinh, người vẫn quỳ quái giống như trước kia, quả thực là không giống như là người quân tử. Long bào màu xanh tuyết, long bào màu tuyết trắng như là một mảnh vùng trời mới trải ra. từng là thái tổ Tuyết Quốc, nay là hoàng đế khai quốc của Lê Quốc, Hồng Quân Diễm hoàn toàn không nhớ một chút tình xưa, một cước dẫm vào thế giới này. Chậm đến thăm ngươi. Nói là đến thăm, nhưng mà sát cơ lạnh thấu xương đã không hề che giấu một chút nào. Với Hồng Quân Diễm mà nói, thù hận giữa tiên cung và nhất chân đạo chỉ là thứ yếu. Thậm chí cái chết của Xương Tiên Quân Hứa Thu Từ cũng có thể tạm gác lại. Duy chỉ có việc tự tay đánh chết Tông Đức Trinh chính là cơ hội ngàn năm có một. Chưa nói đến việc suy yếu Ngọc Kinh Sơn có lợi thế nào cho việc Lê Quốc Nam Trinh. Chỉ nói đến ảnh hưởng của chuyện này, giống như là năm đó Đường Dự đánh chết Thần Trì, từ đó về sau thế cục Tây Bắc đã được định đoạt. Nếu thiên tử Đại Lê có thể tự tay đánh chết trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn, ai dám nói Lê Quốc không có nền tảng tranh bá thiên hạ chứ? Tông Đức Trinh là đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn, y có thể thôi động được Ngọc Kinh Sơn thi triển ra tất cả lực lượng chấn áp, vượt qua kiếp nạn trước mắt này. Nhưng trên Ngọc Kinh Sơn có Phượng Hoàng Thiên Bi rơi xuống. Hoàng Duy Chân muốn tìm tính sổ với y của chuyện năm, với uy chuyện năm xưa. Trận chiến kinh thiên động địa năm đó do Hoàng Duy Chân và Du Ngọc Hành ở Côn Ngô Sơn chính là một do một tay y đứng sau giật dây. Người trong thiên hạ đều biết trận chiến ở Côn Ngô Sơn năm đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hoàng Duy Chân. Sau đó, 10 năm chính là ngày vị tồn tại này vẫn lạc. Càng thêm phần đáng sợ chính là hư ảnh Nguyên Thiên Thần đang chấn áp trên đỉnh Ngọc Kinh Sơn. Người nghĩ bản tôn không dám đến Ngọc Kinh Sơn sao? Nói chuyện đi. Tông Đức Trinh Tiểu Nhi, đứng lên cho ta. Cầm lấy tòa núi rách nát này của ngươi đến đánh nát bản tôn đi. Tất cả món nợ đều tính chung một lượt. Trường giáo ấn mang theo bên người cũng đã bị thiên sư ấn, cùng Ngọc Thanh Kim Sách, Nguyên Thủy Ngọc Sách liên thủ chấn áp, khiến cho y không cách nào có thể điều động quyền hành của Ngọc Kinh Sơn. Thật đã đúng là núi đổ trong chớp mắt, trời sập chỉ trong một ý niệm. Ngọc Kinh Sơn đã không chỉ là chỗ dựa nữa rồi. Đã không còn là chỗ dựa nữa rồi. Khóe mắt Tông Đức. Khóe mắt Tông Đức Trình liếc qua đã thấy hư không. Góc áo quấn một cái, sơn hà gợn sóng quần quận, quốc thế trung ương của đế quốc Đại Cảnh hiện ra trong đó. Tông Đức Trình tự khanh của Đại Cảnh đế quốc Cơ Ngọc Mân đang dùng toàn bộ lực lượng thiên kinh truy tìm tung tích nhất chân đạo. Khắp chư thiên vạn giới cũng đã chạy tới, cũng là một người quen cũ. Trên trời dưới đất, từ xưa tới nay, Tông Đức Trinh đã trở thành địch nhân của toàn thiên hạ, cô độc giữa dòng thời gian trường hạ. Không có mình hữu, chỉ có địch nhân, không có đường lùi. Trên đường đi chỉ có những người cản trở. Đến thời khắc như vậy y vẫn bình tĩnh trở lại, tỉnh táo đến cực hạn. Y nhìn Khương Vọng đang đứng ở trước mặt, lạnh nhạt nói. Ta cũng muốn giao dịch với người. Đáng tiếc đã muộn rồi. Khương Vọng đương nhiên biết đã muộn. Tiên khu đã mất đi sinh cơ của Diệp Lăng Tiêu, đang rơi xuống ngay trước mặt hắn. Tàn niệm của Diệp Đại Chân Nhân tan biến từng chút một, mỗi một tia đều vô cùng rõ ràng trong mắt hắn. Đây là trường bối nhiều năm qua một mực bảo hộ cho Khương An An, để cho hắn không có gì phải lo lắng. Hắn đã đáp ứng Diệp Lăng, Diệp Thanh Vũ, nhất định phải đưa Diệp Lăng Tiêu trở về. Vô số hào quang kiến văn đan xen vào nhau, hóa thành kiến văn tiên tru, nâng đỡ lấy di thể Diệp Lăng Tiêu. Khương Vọng rút trường tương tư ra. Khoảnh khắc này cả thế giới chấn động dữ dội. Lực lượng trong đạo thể quán sôi trào mãnh liệt, khi thế toàn thân điên cuồng tăng vọt. Mi tâm là thiên văn, mắt trái là xích ma viên, mắt phải là tiên long xương, ánh mắt sáng rực rỡ, ở trước ngực là chân ngã tự tại. Từ bi chúng sinh chảy xuôi trên lưỡi kiếm, chư tướng chứng ta. Ta vô địch thiên hạ. Giờ khắc này lực lượng hắn bộc lộ khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh hãi. Hắn không nói một lời, chỉ đưa mũi kiếm lên chỉ thẳng vào Tông Đức Trinh. Đúng vậy, đã muộn rồi. Vậy thì đi chết đi. Không phải là ngày nào đó trong tương lai, không phải là sau này, mà chính là hôm nay, chính là lúc này. Đột nhiên có một giọng nói vô cùng cường thế vang lên, ngang ngược đâm thẳng vào trong tai của mọi người. Một đám người các người còn dè ra đây làm cái gì đó? Giọng nói lúc đầu còn ở rất xa, nhưng mà chỉ trong một nháy mắt đã đến ngay trước mặt. Các người đang đợi hắn ta tự sát sao? Một đôi chỉ hổ màu đen trực tiếp đánh nát thời không, đánh nát ánh mặt trời, xuyên thủng qua quy tắc của thế giới, không một chút kinh dè nào đánh thẳng vào mặt Tông Đức Trinh. Từ chỉ hồ đến trước mặt đi, tất cả mọi thứ đều trở nên vặn vẹo dữ dội. Khi đôi chỉ hồ này đánh tới gần, quyền phong đã giống như là cuồng phong gào thét suốt một đời. Nắm đấm đeo vũ khí này đã hiện ra, từng đường nét đều vô cùng rõ. Quyền ảnh như Thái Sơn, rãnh trên quyền tựa như là khe núi. Bản thân nắm đấm kia chính là tất cả. Phạt sơn phá miếu, lật quân giết tướng, trên đất trên trời dưới đất, chỉ ta vô địch. Không phải là kiếm của Khương Vọng không đủ sắc bén, cũng không phải là hắn thiếu đi dũng khí, chỉ là đối mặt với đối thủ đẳng cấp như Tông Đức Trinh, hắn phải để bản thân đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất, nhất định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng mới có thể thực sự giữ chân Tông Đức Trinh ở lại đây, không cho y cơ hội chạy thoát. Hắn thậm chí còn đang tái cấu trúc quy tắc trong thế giới sụp đổ này, tranh giành quyền kiểm soát từng tấc đất với Tông Đức Trinh, đồng thời dệt thêm một tấm lưới bằng kiếm khí, cố gắng chặn đường lui của y. Hắn nhìn thẳng vào sự sinh địch giữa mình và Tông Đức Trinh, cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là giữ chân đối phương ở đây, chờ những người khác chạy đến. Nghiệp chướng mà Tông Đức Trinh gây ra trong đời cuối cùng cũng sẽ giáng xuống đầu y một kết cục xứng đáng. Những nắm đấm của Khương Bộng Hùng thực sự là quá nhanh. Khương Vọng vừa nhận được Cửu Cung Thiên Minh, đã bất chấp tất cả xông đến thế giới này, phát ra tín hiệu cầu cứu chư thiên vạn giới, thì Khương Bộng Hùng đã ập đến ngay sau đó, nắm đấm mà nhắm thẳng vào mặt của Tông Đức Trinh. Giống như là gã còn hận người kia hơn cả hắn nữa. Vì vậy hắn không cần phải nghĩ nữa, vung kiếm chém ra một đạo trường hồng thật dài. Kiếm này mang theo khí thế hùng hồn, hùng vĩ vô biệt, như là muốn xé toạc thế giới này, phân chia vũ trụ, là một kiếm chứa đựng tất cả sát ý của Khương Vọng. Kiếm này lại vô cùng nhỏ bé, thậm chí còn xuyên qua tầm nhìn của Tông Đức Trinh, che đậy ánh mắt của vị đại năng này, chém thẳng vào đôi mắt uy nghiêm vô hạn kia. Đó là kiến sát. Tông Đức Trinh khẽ rên một tiếng, vội vàng đưa tay đỡ nắm đấm, nhưng mà lại không thể không dùng mắt đỡ kiếm. Người đuổi theo đâu chỉ có một mình Khương Vọng chứ? Hồng Quân Diễm, Cơ Ngọc Vân, ai mà không phải là bậc hào kiệt tung hoành thiên hạ hàng ngàn năm? Cơ hội đánh chó mù đường, người nào có thể bỏ qua được chứ? Đặc biệt là Hồng Quân Diễm, mở miệng chào hỏi đã là lễ quân vương, uy đế giả. Ở trong trận chiến vô cùng quan trọng này, lão ta tuyệt đối không thể để người nào hớt tay trên. So với sự bá liệt của Khương Mộng Hùng, lão ta xuất thủ mây trôi nước chảy hơn nhiều. Long bào quyền một cái, cuốn đi bóng tối của thế giới này. Bàn tay vươn ra đã đỡ được cánh tay định phủ xuống của Tông Đức Trinh. Năm ngón tay chạm năm ngón tay, gần gũi với hình với gần gũi như hình với bóng. Đạo chất cuốn đến đạo chất, giống như là rồng rắn cuộn vào nhau. Cơ Ngọc Mân ngược lại, tới hơi muộn, nhưng mà lại rất bình tĩnh. Mọi người đều xông lên chỉ mỗi mình lão lùi lại. Chân dẫm lên thiên cương, tay bấm đạo quyết, ung dung đi xung quanh chiến trường. Hai ngón tay chập lại, có một luồng ý hồn uốn lượn như rắn giữa hai đầu ngón tay. Trong miệng lại niệm một ngọn đăng phách gọi là thi cầu. Vừa nói vừa ấn ngón tay xuống, một ngọn thanh đồng đăng bừng cháy giữa không trung, giống như là quỷ hỏa, lại giống như là đôi mắt đang trôi nổi. Định thần khóa ý không cho phép thoát thật. Lão lại chập hai ngón tay, liên tục bắn ra phục thị, tước âm, thôn tặc. Sau đó bước nhanh về phía trước, phi độc, trừ huệ, xú phế. Từng chiếc thanh đồng đăng treo trên không trung, bảy ngọn hồn đăng tỏa ra xung quanh, mỗi ngọn đều kéo một sợi dây buộc vào người Tông Đức Trinh. Tiểu ấn tại chỗ, sau đó hiện rõ. Nếu như nói Khương Vọng dùng kiếm khí phong tỏa không gian, dệt thành thiên võng, thì lão chính là động tay định hồn, bảy phách quá rồng. Tông Đức Trinh chiến bại đã là chuyện sớm muộn, là muốn chặn đứng khả năng bỏ trốn của người này. Thế giới bị che lấp này bị triệt để sốc lên, những mảnh vỡ của động thiên giống như là sao băng băng đầy trời. Bọn chúng cuối cùng cũng sẽ trở về hiện thế, hợp nhất lại thành động thiên, chờ đợi người khác phát hiện, hoặc là được luyện thành bảo vật động thiên một lần nữa, chỉ là không biết đã mất vài trăm năm hay là vài ngàn năm nữa. Thế giới do bàn tay che trời của Tông Đức Trinh hợp nhất lại, cũng như lớp áo choàng màu đen che giấu thế giới này, đều vỡ nát thành từng mảnh, biến thành ánh sao lấp lánh ở bên trong tinh hải. Trong điều quang trói lọi không thể đếm hết nọ, Tôn Dần và Diệu Tử đang trôi nổi chỉ như hai hạt bụi, không hề nổi bật một chút nào. Cả hai đều trợn tròn đôi mắt của mình, không nhìn thấy lẫn nhau, cũng cách thế giới chỗ chiến trường càng ngày càng xa. Đương nhiên bọn họ cũng không hề bị xem nhẹ. Sau khi Tông Đức Trinh bị giải quyết triệt đề, chắc chắn sẽ có người hữu tâm nhặt bọn họ lên. Vận mệnh của hai người này phụ thuộc vào người nhặt được họ là ai, Tất cả những chuẩn bị trong ngày hôm nay va chạm vào nhau, tạo nên những tia lửa chói lọi. Đã có cơ duyên trùng hợp, cũng có cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng mà trước đó không người nào ngờ tới trận chiến ba vị hộ đạo của Bình Đẳng Quốc vây giết Khuông Bạch. Một trận chiến vốn nên ở cấp độ chân nhân, lại không ngừng leo thang. Đến thời khắc này đã vượt quá giới hạn của hiện thế, gần như trở thành trận chiến cấp độ đỉnh cao của chư thiên vạn giới. Không chỉ có Khuông Bạch, chỉ còn lại mệnh hồn nè lói, hoàn toàn không thể can thiệp vào diễn biến của trận chiến. Mà ngay cả Khuông Bẫn, người được biểu hiện là kẻ hành hình của nhất chân đạo, hiện ra bộ dáng hai đầu bốn tay, cũng chỉ có thể chịu chết trước công kích kinh khủng ập đến trong nháy mắt. Rắc một tiếng, cả bốn cánh tay của Khuông Bẫn đều bị bẻ gãy, yếu ớt rơi xuống hai bên người, xương tay bị nghiền nát lộn xộn quấn trong thịt nát. Nắm đấm Khương Bộng Hùng chỉ là thuận tay bao trùm lấy Tông Đức Trinh, nhưng mà ngay cả thuận tay như vậy y cũng không thể nào chịu nổi. Chặn đứng thị thọ của Tôn Dần, phá vỡ giấc mộng trường sinh của Diệp Lăng Tiêu, y đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Ngay cả khi ở trạng thái đỉnh phong, y cũng là rất khó tham gia vào một trận chiến này, chứ đừng nói là hiện tại đã kiệt sức. Y xoay người một cái, biến thành một luồng lưu quang vọt ra bên ngoài. Nhất chân đạo hợp lại thành vĩnh hằng, tán ra khắp thiên hạ, ngày sau còn dài. Thứ đối mặt trực diện với thiết quyền của Khương Mộng Hùng chính là bàn tay phủ thế của Tông Đức Trinh. Nắm đấm đeo chỉ hồ màu đen kia phóng to đến cực hạn, quyền trưởng tung ra liên miên như sông núi cao nguyên bát ngát. Bàn tay của Tông Đức Trinh giống như là mặt đất bao la, cũng mở rộng gần như là vô hạn, bao dung hết mức có thể. Cho dù ngươi có gây ra bao nhiêu tổn thương cho đại địa, nó vẫn lặng lẽ chịu đựng mà thôi. Đỡ nắm đấm của Khương Mộng Hùng, tiếp trường của Hồng Quân Diễm lại bị Cơ Ngọc Mân định hồn khóa phách. Ngay cả Tông Đức Trinh cũng không thể chịu đựng thêm bất cứ một quấy nhiễu nào nữa. Tia kiếm quang dùng pháp môn kiếm sát xuyên qua tầm nhìn chui vào mắt y, khiến cho y ngứa ngáy khó chịu, không thể làm ngơ được. Mắt trái của y lập tức chảy máu, nhanh chóng lồi ra rồi đột ngột nổ tung. Đôi mắt này chặn đứng thị thọ của Tôn Dần, nghiền nát ánh mắt của tiên thân Diệp Lăng Tiêu, thậm chí còn chứng kiến cái chết của vị đại năng này. Vậy mà đến hiện tại lại nứt ra vô số khe hở, máu chảy đầm đìa, trông thật gớm ghiếc. Mà trường hồng kiếm do Khương Vọng biến thành bị y ép ra từ bên trong khe hở kia, đúng lúc va chạm với cỗ lưu quang mà Khuông Mẫn biến thành khi bỏ chạy. Khuông Mẫn, giết hắn ta! Tông Đức Trinh ra lệnh. Trong cuộc vây giết ngày hôm nay, có không ít người có quan hệ với Khương Vọng. Nhưng mà Khương Vọng gặp chuyện không may ở đây, chắc chắn sẽ khiến cho một số người phân tâm, từ đó tạo ra kẽ hở trong trận chiến kín kẽ này. Khuông Mẫn, người đã bị gãy cả bốn cánh tay, cứ như vậy mà đối mặt với Khương Vọng đang tràn đầy sát khí. Hắn cắn răng, lao thẳng vào đối phương. Người nào cản ta thì phải chết. Từ khi xuất đạo đến nay, Khương Vọng đã trải qua vô số trận chiến, cũng từng tham gia không ít trận hỗn chiến, nhưng mà chưa bao giờ bị người ta coi là điểm yếu để đột phá. Hắn lập tức đối mặt với Khuông Mẫn, kiếm không đưa ngang mà trực tiếp đâm thẳng. Hắn không nói những lời như là mọi người cứ việc tiến lên, không cần quan tâm đến ta. Hắn chỉ dùng hành động để đập tan ý nghĩa viển vông của Tông Đức Trinh. Ngay trong ánh mắt hai người va chạm, Khuông Bẫn nhấc đầu gối lên, Khương Vọng dùng kiếm chặn lại. Khuông Bẫn xoay người, Khương Vọng tung chân đá. Khuông Bẫn mở miệng định hét lên, Khương Vọng lập tức dùng kiếm phong bế miệng gã, biến hóa nhanh như chớp nhưng mà không thể tiến công. Ánh mắt Khuông Bẫn đột nhiên nhảy lên một cái, nguyên thần liền thoát khỏi cơ thể, chui thẳng vào thể nội Khương Vọng. Bao nhiêu năm nay, gã vẫn luôn tu luyện trong cơ thể Khuông Bẫn, ẩn giấu sinh mệnh và linh hồn, nguyên thần cực kỳ cường đại, cũng đã sớm quen với trạng thái ăn nhờ ở đậu. Giờ phút này gã muốn ký sinh vào Khương Vọng, khu trục Khương Vọng ra ngoài, họ ít nhất cũng phải quấn lấy nguyên thần của Khương Vọng, tranh thủ cơ hội bỏ trốn cho chính mình. Đây là một cuộc chiến nguyên thần mà từ trước đến nay chưa từng có. Nhưng gã lại rơi vào một gian lao ngục vô cùng kiên cố. Ma viên, tiên long, chúng sinh, thiên nhân đứng bốn góc, cùng nhìn Khuông Bẫn đang ở giữa, khiến cho gian tâm ngục này trở nên vô cùng chật. Nơi này đã từng giam cầm thiên nhân từng sánh ngang với trời, Khương Vọng. Chân ngã bước vào từ bên ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Còn ta, mà ngươi phải đối mặt, lại là ở trên bầu trời. Sao lại có người lấy chính trái tim của mình làm nhà tù chứ? Hơn nữa lại có khắc ấn phong ấn chấn mạnh mẽ như vậy. Lực lượng là chấn mạnh nguyên thần kinh khủng quần quận, giống như một cái bẫy được dựng sẵn cho gã vậy. Nguyên thần hai đầu bốn tay, vào lúc này lộ ra vẻ mặt đắng chát. Khổng Mẫn đương nhiên biết một thiên tài giống như là Khương Vọng, trước đó còn không biết đến sự tồn tại của gã. Càng không có lý do gì để đặc biệt chuẩn bị cho gã thứ này. Tất cả đều là do tạo hóa trêu ngươi, giống như năm lúc năm tuổi, chỉ có thể giữ lại một người. Giống như lúc lên núi gặp được Tông Đức Trinh, có một số thời khắc hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Khuôn mệnh. Gã đột nhiên nắm lấy hòa hồn đang bay lơ lửng trước ngực nguyên thần, nhanh như chớp đưa vào miệng. Gặp về tuyệt cảnh này thì chỉ có thể liều mạng giết được ngươi. Ta chính là chân thân duy nhất ở trên đường xuống Hoàng Tuyền, nhớ thay ta vấn an lão đạo sĩ. Vút một tiếng, cánh tay nguyên thần của gã bay lên cao. Tiền Long chập hai ngón tay thành kiếm xuyên qua người gã. Ngón tay lồng lá của Ma Viên thì xuyên qua lưng người này. Ma Viên hung ác đứng đằng sau lưng gã, trực tiếp xé tỏa cơ thể gã ra. Thiên Nhân giơ tay ấn xuống, giam cầm Khuôn Mẫn trong một không gian hình khối bán trong suốt, khiến cho lực lượng tàn mát của gã cũng không thể thoát ra ngoài, chỉ có thể chịu đựng tất cả chuyện này. Dưới thống khổ kịch liệt đến tột cùng, Khuôn Mẫn gần như sụp đổ, gã vô lực há to miệng, một cỗ hòa hồn nhỏ như là hạt đậu bay ra. Lão Tăng chúng sinh đặt một bàn tay lên đỉnh đầu gã, miệng niệm thiện tài. Bàn tay khô héo lướt qua, đã phá tan nguyên thần không trọn vẹn này, lấm la lấm tấm như là đom đóm trong đêm hè. Hòa hồn duy nhất còn lại lơ lửng giữa không trung nhanh chóng hấp thụ một phần lực lượng nguyên thần đang tiêu tan, biến thành hình dáng của Khuôn Mệnh. Sắc mặt gã trắng bệch, lung la lung lay, ánh mắt đẫn đờ. Trần Ngã túm lấy gáy của cỗ nguyên thần này, thuận tay ném ra khỏi tâm lao. Lão đạo sĩ gì đó hắn nghe không hiểu, nhưng mà hắn rất rõ ràng Khuôn Mệnh này có hai linh hồn. Khuôn Mẫn là nhất chân đạo đồ, Khuôn Mệnh là chủ soái đáng tà. Nhất chân đạo đồ thì phải chết, còn Khuôn Mệnh sống hay chết không phải doán ta quyết định. Hắn thuận tay nhét nguyên thần đang lung lay sắp đổ kê trở lại nhục thân đang thoi thóp, đồng thời ấn xuống một đạo phong ấn phòng ngừa bất trắc xảy ra. Khương Vọng thả người thành kiếm, lại một lần nữa xông về phía Tông Đức Trinh. Tông Đức Trinh, Khương Mộng Hùng, Cơ Ngọc Mân, Hồng Quân Diễm, chiến trường hỗn chiến của bốn người đã thành một mảnh hỗn độn, tinh quang biến mất, âm thanh không còn, gần như là hình thành vũ trụ trong vũ trụ. Khi thế tiết ra ngoài quấn lên nhau, biến thành một con ác thú vặn vẹo, hung dữ, vùng vút, không người nào khác đến gần, đạo chất đủ loại màu sắc như là bụi mù quần quận. Trời không sáng, ta mở mắt, đất không thuận, ta leo núi, thời gian không trôi, ta lái thuyền, thế giới không yên, ta đắc đạo. Giọng nói vang dội của Tông Đức Trinh như tiếng trống trời, truyền đạt mệnh lệnh muốn chiếm lấy thế thượng phong, nhưng mà lại ngày càng yếu ớt, dần dần quy về yên tĩnh. Cùng chết hết đi. Toàn bộ chiến trường hỗn chiến như vũ trụ sụp đổ, thu hẹp với tốc độ chóng mặt, điên cuồng thôn phệ mọi thứ xung quanh. Nhưng mà lại có một tia sáng trắng đen bỗng nhiên bay ra. Quan Diễm mặc đạo bào màu trắng không vội vã gia nhập vào trận chiến. Sau khi Khương Bộng Hùng ra một quyền đầu tiên, lão ta chỉ lặng lẽ đứng ngoài cùng, như là một người đứng xem vậy. Thế nhưng lúc này, lão ta đột nhiên bước lên một bước. Thí chủ, chậm đã. Bàn tay trắng nõn của lão ta lật lại liền áp xuống. Tinh quang vô cùng vô tận ngưng tụ thành một ngọn núi không ngừng lớn lên. Ầm, Ngọc Hành đè xuống. Tia sáng đen trắng kia hiện rõ hình dáng. Chính là Tông Đức Trinh với mái tóc rối bời, bộ dáng chật vật. Cút. Y há miệng phun ra một con rồng trắng đen. Nó gầm lên lao về phía Quan Diễn. Tất cả mọi thứ mà con rồng này đi qua đều biến thành màu trắng đen đơn điệu. Cái gọi là quy tắc mong manh như tờ giấy, sinh cơ bừng bừng đã bị mẫn diệt. Y dùng vô số vô căn chi ý để quấy đảo chiến trường, mới có được cơ hội nho nhỏ để thoát khỏi hiểm nguy. Nhưng mà ngay khi thò đầu ra, y đã bị người luôn dùng tha tâm thông để theo dõi y như là Quan Diễn chặn lại, thậm chí còn chưa kịp xung kích bạo và bảy ngọn hồn đăng do Cô Ngọc Mân bố trí. Điều này sao có thể khiến cho y không hận được chứ? So với lực lượng của một vị tinh quân, thần thông kinh khủng được gọi là tha tâm trí chứng thông mới là căn bản trong trận từ cục không khe hở hiện tại. Không giết được tên đầu trọc kia, chắc chắn không thể thoát thân. Nhưng Quan Diễn chỉ thản nhiên nhìn bàn tay phải của Tông Đức Trinh, nâng người lên trước một bước, đã đứng trên đỉnh Ngọc Hành Phong, truy y xanh nhạt, bay phấp phới trong gió. Bàn tay phải của Tông Đức Trinh vẫn đang nắm lấy một bàn tay khác. Bàn tay kia rộng lớn bất thường, các khớp ngón tay ngưng xương. Hồng Quân Diễm khoác long bào tuyết trắng, từ đầu đến cuối đều không buông tay y ra. Ầm một tiếng, lúc này sau lưng hoàng đế Lê Quốc phảng phất như là có một đỉnh núi tuyết vĩnh cửu mọc lên. Trở về cho ta. Lão ta kéo mạnh một cái, lực lượng như muốn lật trời, cứng rắn kéo thẳng đạo khu của Tông Đức Trinh trở lại chiến trường. Lại trở tay giáng một bạt tay vào tay và mặt Tông Đức Trinh, đánh cho một nửa gương mặt của y biến dạng. Con rồng trắng đen đại lao thẳng về phía Quan Diễn, định phóng tới Ngọc Hành Phong, cũng theo đó kêu thảm một tiếng, rơi xuống, dần dần tiêu tán, quả nhiên là cũng không cần Quan Diễn ra tay. Gương mặt uy nghiêm của Tông Đức Trinh bị đánh cho biến dạng, sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thường. Bấy nhiêu năm qua tích lũy lực lượng, giờ đây y không còn giữ lại một chút nào. Y chỉ có thể dùng tích lũy siêu thoát trong tương lai để triệt tiêu cho sự hao tổn của vận mệnh hiện tại. Hồng Quân Diễm, ngươi thực sự không nhớ một chút tình xưa nghĩa cũ sao? Tông Đức Trinh giận dữ gầm lên, đột nhiên lấy đầu làm chùy, nện như điên vậy. Đạt đến cảnh giới như bọn họ, rất nhiều đạo pháp sát thuật gần như là không còn tác dụng, thay vào đó là đạo thể được tôi luyện bằng đạo chất. Mỗi một quyền, mỗi một cước đều mang theo tinh hoa tu hành cả đời. Lực sát thương cực lớn, rất khó để né tránh. Điều này cũng chứng minh quyết tâm đánh đổi của vị đại năng này. Nhưng mà chỉ nghe thấy tiếng động như núi lở. Một thiết quyền màu đen vừa vặn nối liền với trán của lão ta. Bàn tay đang chặn đứng nắm đấm của Khương Mộng Hùng kia. Giờ phút này, năm ngón tay đều bị bẻ gãy về sau. Ở trên đời này làm gì có ai dám xem nhẹ nắm đấm của Khương Mộng Hùng chứ? Kết quả là bị đánh gãy cả ngón tay. Tình nghĩa dẫn quân đánh lén sau lưng ta sao? Hồng Quân Diễm hơi nghiêng đầu, nhường đường cho quyền phong của Khương Mộng Hùng. Sau đó lão ta tung một cước vào ngực Tông Đức Trinh. Mấy ngàn năm rồi không ôn chuyện, để một mình ngươi khi dễ hậu bối như vậy. Đầu óc ngươi cũng trở nên trẻ con rồi. Hiện tại thực sự là vô cùng khôi hài. Phần đầu của Tông Đức Trinh va chạm với nắm đấm của Khương Mộng Hùng, phát ra thanh âm như lão tăng gõ chuông chùa vậy. Một cước bất ngờ không kịp phòng bị này đạp cho y cong lưng giống như là con tôm. Tay Hồng Quân Diễm hết đợt này đến lần khác vẫn đang nắm chặt lấy y, khiến cho y không thể bay xa được. Lúc này y tựa như là lá cờ bay phấp phới giữa không trung. Thân ảnh Khương Vọng vào lúc này vung kiếm lao đến, không hề do dự một kiếm chém đứt lá cờ này. Thiên đạo không hoàn hảo, gió thổi cờ bay phấp phới giữa vũ trụ mênh mông bao la. Lưỡi kiếm quần quận gió bão, không gì không phá, không thể chém đứt ngang eo Tống Đức Trinh một cách dễ dàng, nhưng mà cũng để lại một vết thương sâu hoắm trên phần eo của y, thịt nát xương tan, nội tạng lộ ra ngoài, hỏa diễm ba màu như có linh tính nhanh chóng chui vào bên trong. Tống Đức Trinh kêu lên thảm thiết thành tiếng, tam bộ chân hỏa thiêu đốt cho nội tạng y trở thành một mảnh cháy đen. Một cỗ lực lượng kinh khủng phun ra từ miệng vết thương trên bụng y, tạo thành một cái móng vuốt hung ác vồ về phía Khương Vọng. Đạo thần đang bay phấp phới như lá cờ của y bỗng nhiên giật mạnh về phía sau, móng vuốt cũng lệch khỏi mục tiêu, hóa ra Cơ Ngọc Mân đang cầm một sợi dây màu đen thôi buộc vào bên trong cơ thể của y, cứng rắn kéo mạnh vị tồn tại này lại. Nhìn kỹ lại, đó đâu phải là sợi dây thông thường chứ, rõ ràng là gân của y. Không biết từ lúc nào Cơ Ngọc Mân đã lấy được gân của y ngay ở trên trận luyện thành pháp khí, không bao giờ cho phép nó tái sinh nữa. Thậm chí còn muốn dùng sợi dây gân này làm cơ sở luyện y thành đạo binh. Đều là người của đạo môn, y luyện Tôn Dần, Cơ Ngọc Mân luyện y, cũng coi như là một vòng luân hồi. Lũ chỉ biết núp sau lưng Cơ Ngọc Túc, cái đồ hèn nhát. Tông Đức Trinh giận dữ gầm lên, một đám phế vật, có gan thì đấu tay đối với ta đi. Cơ Ngọc Mân cũng không thèm chơi trò đấu võ mồm vì, lão chỉ thản nhiên đánh một nút chết vào sợi gân trong tay mình, sau đó lại đi lấy tim gan của Tông Đức Trinh. Lão có thể từ một người họ hàng xa trở thành thân đệ danh chính ngôn thuận của Cơ Ngọc Túc, sao có thể là kẻ nhút nhát được chứ? Chính vì đã từng Nam Chinh Bắc Chiến, lập nên nhiều chiến công hiển hách cho Cơ Ngọc Túc, là mới được trọng dụng, mới được kéo lại gần. Nếu không đích thân Cơ Ngọc Túc nhiều như vậy, làm sao đến đợt lão được thân cận chứ? Tông Đức Trinh làm loạn đạo quốc đã lâu, là muốn cho y chết không toàn thây, vậy thì y còn nói gì cũng vô ích. Đùng một tiếng, Khương Mộng Hùng lại lật tung một quyền. Khương Mộng Hùng lại tung một quyền vào mặt của Tông Đức Trinh, đập vỡ toàn bộ răng cửa của người này. Lực lượng cuồng bạo tiếp tục tuôn ra phía trước, không chỉ chặn đứng tiếng la hét của đối phương, mà còn khiến y phải nuốt cả răng của mình vào trong bụng. Ta có gan đấu tay đối với người. Quân Thần Đại Tề thu nắm đấm lại, sau đó kiên quyết tung ra. Nhưng hôm nay có chút vội, đợi kiếp sau đi, ta định thời gian, ngươi chọn địa điểm. Một quyền này đánh lõm cả xương sọ của y. Nắm đấm của Khương Bộng Hùng đánh vào đạo khu của Tông Đức Trinh, giống như là cái muôi múc rượu thò vào trong hũ rượu, dùng sức khuấy lên mấy cái. Ầm. Tông Đức Trinh không ngừng gào thét, lực lượng trên người như là núi lửa bùng nổ, liên tục tràn ra bên ngoài, khiến cho mấy người đều phải tạm thời lùi lại. Khương Mộng Hùng phẩy thịt nát trên bao tay sắt của mình, lông mày nhíu lại, nhìn Khương Vọng mặc thanh sam ngọc quan, đang tay cầm kiếm đứng sau lưng Tông Đức Trinh. Quân Thần đại nhân, cẩn thận. Khương Vọng lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt không nhìn chằm chằm vào Tông Đức Trinh. Tông Đức Trinh lúc này hoàn toàn không còn phong thái uy nghi của đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn nữa, quần áo rách nát, đạo khu tàn tạ, cả người như là quả bóng bị xì hơi, tinh khí thần đều đang tiêu tán với tốc độ chóng mặt. Trong nhắm mắt khô quắt, trong cơ thể y có ít nhất vài chục loại lực lượng khác nhau đang điên cuồng càn quấy bên trong, công thành nhổ trại. Tổn thất kinh khủng nhất chính là đạo chất của y. Chỉ trong vài hiệp giao đấu ngắn ngủi, đạo chất như núi kia vậy mà đã mong manh như tơ nhện. Thất khiếu của y đều đang chảy máu, răng rụng cũng không thể mọc lại, nhưng y vẫn cố gắng cắn chặt. Đã nhiều năm như vậy. Năm đó ngồi trên ngai vàng lại phải bước xuống, mang tiếng xấu mới bước lên bên trên Ngọc Kinh Sơn. Ta sẽ không xuống núi. Đắc đạo 4000 năm, nhớ lại ngày đầu lên núi. Sơn môn cao lại xa, sơn nguyệt tiếu đạo đồng. Tông Đức Trinh vươn đôi tay của mình ra, đột nhiên nắm chặt lấy một vật ở giữa không trung, là một đôi vòng cửa màu vàng xanh nhạt. Sau đó chậm rãi kéo về phía sau, mở ra một cánh cửa đồng vô cùng nặng nề. Gió đang gào thét, hào quang chói lọi. Sự không cam lòng của Tông Đức Trinh đã gần như khiến cho vũ trụ rung chuyển. Bên trên cánh cửa đồng này, ở trên hai bên đều khắc hình núi đối xứng. Trong thế giới này, khái niệm có liên quan về núi ban đầu là Bất Chu, bây giờ chính là Ngọc Kinh, nhưng nó còn đại diện cho những trở ngại và gánh nặng mà mỗi người phải đối mặt. Đây chính là Sơn Môn. Đẩy cánh cửa này ra, gỡ xuống ngọn núi này, y muốn tiếp tục tiến về phía trước. Cánh cửa đồng này vững chắc, không thể nào phá vỡ, có được lực lượng trấn áp mọi lý tưởng chân thực ở bên trong hiện thế. Cánh cửa đồng này có những vết hoen gì loang lổ, mỗi vết hoen gì đều là gánh nặng của lịch sử. Cánh cửa đồng này bị một bàn tay đè xuống, bàn tay của Hồng Quân Diệm nắm giữ càn khôn, chấp trưởng thiên hạ, tuyết trắng phủ kín đồng xanh, tuế nguyệt từ đó thêm một mùa rõ ràng. Dưới ánh mắt cực kỳ không cam lòng của Tông Đức Trinh, một trong cơn bão tuyết bất ngờ rơi xuống, lão ta chậm rãi đóng cánh cửa lại. Cạch. Đó không chỉ là âm thanh của cánh cửa đồng lung lay sắp đổ, mà còn là tiếng xương tay của Tông Đức Trinh gãy gập, là âm thanh đạo chất của y sụp đổ. Khương Mộng Hùng không hề do dự một chút nào, phủ đầu một quyền, đánh cho đối phương ngã ngửa ra sau. Cỗ đạo khu gần như vô địch này té ngửa giữa không trung, nhưng mà lại rơi xuống băng nguyên do Hồng Quân Diễm chuẩn bị sẵn cho y, phát ra tiếng trầm muộn nặng nề. Y giống như là một con cá đang ra sức dãy giụa, ở trong khoảnh khắc bị ném lên bờ, lại ngẩng đầu liều mạng nhảy dựng lên. Thế nhưng một đường kiếm hồng như là cây cầu xuất hiện, Khương Vọng vung kiếm chém xuống, đâm trúng người y, đâm vị đại năng này về bên trong băng nguyên. Chỉ riêng Hồng Quân Diệm đã có thể đi đối đầu với y, thêm vào đó là Khương Mộng Hùng, Cơ Ngọc Mân, Khương Vọng, y gần như là không có khả năng thoát khỏi vòng chiến. Bên ngoài chiến trường còn có Quan Diễn luôn nắm bắt mọi động tĩnh của y, kịp thời chặn đường y bất cứ một lúc nào. Ngoài Quan Diễn ra còn có Thất Phách Tỏa Long đang ghim chặt hồn phách của y ở nơi này. Ngoài Thất Phách Tỏa Long đang ra, còn có tấm lưới kiếm khí do Khương Vọng dệt nên từ trước, ngay cả một hạt bụi cũng không thể nào bay ra ngoài. Bên ngoài tấm lưới kiếm khí còn có con tinh không cự thú đang há to miệng, thậm chí là nuốt chừng toàn bộ khí kình mà y tản mát ra. Bên ngoài con tinh không cự thú kia còn có không biết bao nhiêu địch nhân đang trên đường tới. Thiên hạ rộng lớn là vậy, địch nhân của y nhiều vô số kể. Những người kia chắc chắn sẽ không nhìn y trơ mắt lẻ loi hiu quạnh chết ở đây. nhất định sẽ có người đến đánh cho y thêm vài cái nữa, sợ y chết chưa đủ đau đớn, chưa đủ triệt để. Chỉ riêng một đế quốc đại cảnh mà thôi cũng đủ giết y 800 lần rồi. Ở trong thời khắc y bị đóng đinh đến chết ở đây, có thể nói trận chiến này căn bản đã không còn chút hy vọng nào cả. Nhưng Tông Đức Trinh vẫn đang cố gắng dãy giụa. Đạo khu tàn tạ của y chống dậy ở bên trên băng nguyên tuyên cổ, loạng choạng muốn đứng lên. Bốp một tiếng, đôi giày băng lãnh của Hồng Quân Diễm từ trên cao giáng xuống, dẫm nát xương sống của y, dẫm cho vị đại năng này nằm sấp xuống. Cơ Ngọc Mân bình tĩnh theo sát. Lão lật tay lấy ra một chiếc đinh sắt hoen dì dài 9 tấc, giống người đóng vách quan tài, đóng thẳng vào trên người Tông Đức Trinh. Đạo khu đang điên cuồng dãy giụa của Tông Đức Trinh bỗng chốc trở nên cứng đờ. Cơ Ngọc Mân lại lùi lại ra xa, né tránh phản kích mà y có khả năng mang tới. Tông Đức Trinh ra thức hòa hoãn đạo khu, cố gắng khôi phục lại bản thân, 10 ngón tay bấu chặt vào bên trong băng cứng, vô cùng khó nhọc leo lên phía trước, để lại một vệt máu đầy thống khổ. Cơ Ngọc Mân thì thong dong đi bên cạnh y, thỉnh thoảng lại đóng thêm một chiếc đinh sắt hoen gì, đóng đinh vào tay chân, sau tim, thậm chí là đỉnh đầu của Tông Đức Trinh. Những sợi dây hồn phách nối liền với các ngọn đèn đồng kia vào cái thời khắc này hiện rõ một một, kéo căng bên trên đạo khu của y. Lục hợp đồ thần đinh, thất phách khóa lòng đăng. Cơ Ngọc Mân chậm rãi thúc đẩy tử vong của y. Tông Đức Trinh vẫn đang bò trên mặt đất, thậm chí còn lôi kéo cả thất phách tỏa lòng đăng. Ta không, ta chắc chắn không bỏ cuộc. Ta nhất chân chậm. Chậm chính là thiên tử lục hợp, chí thánh đại thành. Đối với Ân Hiếu Hằng mà nói, nhất chân là một loại tín ngưỡng. Đối với Khuông Mẫn mà nói, nhất chân là một loại lựa chọn, hơn nữa còn là lựa chọn duy nhất. Đối với Tông Đức Trinh mà nói, nhất chân chỉ là một loại lực lượng, chỉ là một loại lực lượng mà thôi. Là trong những lực lượng mà y nắm giữ trên con đường thành tựu vĩnh hằng. Tông Đức Trinh vĩnh viễn ôm hận, oán hận giấc mộng thiên tử lục hợp của mình đã tan vỡ. Nhưng y mãi mãi chỉ còn lại là oán hận mà thôi. Bằng nguyên vạn cổ chính là pháp trường của Tông Đức Trinh. Diệp Lăng Tiêu lột bỏ lớp vỏ bọc của y, Ngọc Kinh Sơn lột bỏ thân phận của y. Giờ khắc này những người đang hành hình Tông Đức Trinh bên trên băng nguyên, lột bỏ lớp áo ngoài, đánh tan đạo chất của y, khiến cho y phải trườn bò trên mặt đất băng cứng tựa như là một con giòi bọ xấu xí. Y trần trụi đi vào thế giới này, tất cả những kinh lịch trong đời đến hiện tại đều bị gỡ bỏ, bị phơi bày trước mặt mọi người. Vết máu bẩn thỉu Tông Đức Trinh để lại trên đường đi chính đã lưu bút cho cuộc dãy dụa của y trên cánh đồng tuyết tựa như là giấy trắng này. Kiếm quang xuyên thẳng qua cơ thể Tông Đức Trinh, nắm đấm không ngừng giáng xuống người y. Đạo thể của y bị đóng đinh, hồn phách quá chặt, bị thiêu sống, bị rút gân bẻ xương. Thế nhưng vị đại năng này vẫn cố chấp bò về phía trước. Y không muốn chết, y cảm thấy bản thân vẫn còn cơ hội. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Cơ Vận Châu tiểu đà tiểu nháo nhiều năm như vậy, y vẫn luôn ứng phó một cách vô cùng thong dong, gặp chiêu phá chiêu. Lần này bỗng nhiên bàn cờ lật lên chính là Lôi Đình Vạn Quân, một trận chiến khuynh quốc. Nhất chân đạo bằng và xúc tu lan tràn khắp các đạo quốc, vậy mà trước đó không hề nhận được một chút tin tức gì. Đến khi Lôi Đình oanh minh, toàn bộ đế quốc chư mạch đều hành động cùng một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau, người dính vào người, không ai dám cho ra động tác nhỏ nào. Tông Đức Trinh phải đeo xiềng xích để đón nhận trận khiêu chiến mà trước nay chưa từng có này. Cái chết của Ân Hữu Hằng khiến cho y cảm nhận được mối nguy hiểm to lớn. Trong tấm lưới do Cơ Phượng Châu trải rộng ra, ở trong tình huống không hề biết trước, dưới điều kiện tiên quyết khi sự việc xảy ra cũng không hiểu chuyện gì, y đã quyết đoán làm ra 3 việc. Thứ nhất chính là bước vào Nguyên Thiên Thần Miếu, dẫm đạp lên uy nghiêm của Nguyên Thiên Thần, tạo áp lực cho Cơ Phượng Châu. Thứ hai, khởi động nhất chân di thể, ám sát Cơ Phượng Châu. Thứ ba, cứu viện Khuông Mẫn, đồng thời ẩn giấu chân thân trong động thiên âm nhật quỹ, lợi dụng người của Bình Đẳng Quốc để ngăn cách nhân quả. Y đã cho ra lựa chọn tốt nhất trong phạm vi có thể, phần còn lại chỉ có thể giao cho vận mệnh quyết định mà thôi. Khi còn là quân chủ tùy quốc, Tông Đức Trinh đã làm ra nhượng bộ trước Cơ Ngọc Túc để cho tùy quốc sát nhập vào cảnh quốc. Khi là đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn, y và 2 vị trưởng giáo khác cùng một chỗ lựa chọn nhượng bộ trước Cơ phủ nhân. 12 nguyên phủ của cảnh quốc bị chia 4, Ngọc Kinh Sơn chỉ còn lại là một nguyên thủy phủ mà thôi. hiện tại nhìn đến lúc Cơ Ngọc Túc bỏ mình, Cơ phủ nhân đã siêu thoát, từng người một rời khỏi trung tâm quyền lực, chẳng đã lại tiếp tục nhượng bộ trước Cơ Phượng Trúc. Ba việc này y khẩn cấp hành động, việc nào cũng vô cùng quan trọng, nhưng mà mấu chốt nhất trong đó vẫn là sử dụng vô căn chi ý trường khống nhất chân di thể chém giết cùng Cơ Phượng Trúc. Họa thủy còn được gọi là vô căn thế giới, cái gọi là vô căn chi ý là hoàn toàn khác biệt so với nó, không phải là ác niệm cực đoan tội nghiệp vô tận, mà là không gian do những nhân vật quan trọng bị nhất chân đạo biến mất để lại. Ví dụ như Lư Khâu Triều Lộ, ví dụ như Du Ngọc Hành, Du Khâm Tự, những nhân vật như vậy đều là những người ứng thế ứng vận mặt trưởng thành, lẽ ra bọn họ phải để lại vết tích huy hoàng hơn nữa trên thế giới này, nhưng mà lại bị nhất chân đạo sớm xóa sạch đi. Cái không gian tạm thời chưa được lấp đầy trong thời đại dài rằng rằng này có thể tu thành vô căn chi ý, đây vẫn là bí pháp vô thượng do nhất chân đạo chủ để lại. Vô căn chi ý có rất nhiều công dụng, có thể dùng để ngăn cách nhân quả, tăng cường bản nguyên, thậm chí là quán trú vào bên trong sát thuật. Đường theo vô căn chi ý, trên chiến trường siêu thoát với Cơ Phượng Châu, cũng như là trên chiến trường bản tôn trong động thiên ẩn nhật quỹ, chỉ có thể chiến đấu được vào đều là ý chí chiến đấu hoàn chỉnh của Tông Đức Trinh. Đương nhiên là để đảm bảo ưu thế trên chiến trường siêu thoát, ở bên phía bản tôn sẽ không thể không suy yếu hơn một chút, nhưng hai bên cũng không thành lập nên mối liên hệ trực tiếp. Nếu như bên này có thể trực tiếp cảm ứng được bên kia, những người đang canh giữ ở Thiên Kinh Thành đương nhiên cũng có thể theo dấu vết tìm đến nơi này. Tông Đức Trinh vẫn luôn lợi dụng vô căn chi ý để tiến hành hỗ trợ vượt thời không đối với chiến trường siêu thoát kia, nhưng mà trận chiến quá khốc liệt đã sớm đặt chặt đứt loại hỗ trợ như vậy, cho nên Tông Đức Trinh cũng đã mất đi cảm ứng đối với bên kia. Y vẫn một mực chờ đợi kết quả của chiến trường siêu thoát. Nếu như nói ẩn thân bên trong thế giới ẩn nhật quỹ là hậu chiêu mà y đã chuẩn bị cho mình, bất kể thắng hay thua, trên chiến trường siêu thoát y đều có thể ẩn nấp ở nơi này, thông xong làm ra lựa chọn. Vậy thì sau khi Diệp Lăng Tiêu lật tẩy thân phận của y, bản tôn đang ẩn nấp sâu trong thế giới ẩn nhật quỹ này ngược lại rơi vào tử cục, vô cùng cấp bách cần đến biến cố từ chiến trường siêu thoát. Kết quả tốt nhất tất nhiên là Tông Đức Trinh thao túng nhất chân di thể giết chết Cơ Phượng Châu, như vậy y sẽ có thể dựa vào lực lượng siêu thoát để quét sạch mọi thứ, cũng đủ để giải cứu bản tôn của mình. Cho dù thất bại trên chiến trường siêu thoát, Cơ Phượng Châu đập nát đi nhất chân di thể cũng đã giúp y phá vỡ lớp vỏ cũ, vì đại năng này sẽ có cơ hội dựa vào thân phận nhất chân đạo thủ, những thứ mà y đã vun vén trong thời gian làm nhất chân đạo thủ để xung kích vị cách của nhất chân đạo chủ, trở thành cường giả siêu cấp siêu thoát. Đương nhiên dù kết quả thế nào, vị trí thiên tử lục hợp hay là trí thánh đại thành đều không còn khả năng nữa, nhưng dưới thế cục của trước mắt này còn hy vọng xa vời làm cái gì. Hắn đang chờ đợi. Quan Diễn lúc này mới lên tiếng, chờ đợi một loại kết quả ở một nơi nào đó. Tông Đức Trinh trong nháy mắt phản ứng, đạo khu vốn đã suy kiệt gần như là có lực trở lại. Cơ Ngọc Bân kéo sợi gân ở trong tay, giống như đang giữ chặt một con chó kéo Tông Đức Trinh lại. Lão nói với người khác, lão cậu này đang chờ kết quả của việc ám sát thiên tử kìa. Nhất chân di thể ám sát thiên tử, đáng tiếc đoán chắc chắn không thành công. Tông Đức Trinh không ngừng dãy rủa trên băng, không quan tâm đến thống khổ của cơ thể, mà quay đầu nhìn Quan Diễn với ánh mắt hung ác. Dị đoan, ta và ngươi rốt cục có thù oán gì mà ngươi lại phải ra sức đến như vậy? Tuy Tha Tâm Thông có khả năng biết được suy nghĩ của người khác, nhưng Quan Diễn cũng không dùng một cách bừa bãi. Muốn dựa vào môn thần thông này để dò xét tâm tư kẻ cường đại giống như là Tông Đức Trinh càng là tiêu hao vô cùng lớn. Nếu không dốc hết sức thì không thể nắm bắt được một hai. Câu ra sức của Tông Đức Trinh quả thực là một lời nhận xét không chút oan uổng. Quan Diễn nhẹ nhàng thở dài. Tông Thế Chủ, ngươi còn gọi ta là dị đoan. Lão ta và Tông Đức Trinh quả thực không hề có thù oán gì, nhưng Khương Tiểu Hữu hận Tông Đức Trinh muốn chết. Như vậy thì còn lý do gì nữa chứ? Không để Tông Đức Trinh chết, chẳng đã để Khương Tiểu Hữu ôm hận sao? Cơ Ngọc Mân cười cười nói, loại người này luôn luôn đến lúc sắp chết mới bắt đầu nói đạo lý, muốn nói lý do. Nếu như bây giờ hắn ta đang giết người, hắn chỉ nói thiên hạ đều là giả tạo, chỉ có trường sinh mới là chân thực. Khương Bổng Hùng trực tiếp bước đến phía trước, thuận tay nhận lấy sợi dây gân từ tay Cơ Ngọc Mân, quấn vòng quanh cổ Tông Đức Trinh, từng vòng thật chặt. Cứ như vậy bóp lấy cái cổ của y, sau đó tung một nắm đấm, đập đầu Tông Đức Trinh xuống mặt băng nguyên, khiến cho những người nói phẫn nộ không cam lòng của y cũng bị chôn vùi trong lớp đất bị đông cứng. Đầu của Tông Đức Trinh vẫn đang ngoan cường hồi phục, cơ thể của y vẫn đang không ngừng co giật trên băng nguyên. Khương Mộng Hùng nâng nắm đấm, đeo bao tay sắt lên, lại tiếp tục một quyền xuống. Gã lười nói nhảm, giống như là năm đó ở trong ngục băng 5 năm, gã không hề lên tiếng một chút nào. Gã vẫn đều đặn, kiên quyết không ngừng vung quyền đấm xuống. Dưới những cú đấm trời giáng như vậy, sinh mệnh Tông Đức Trinh không ngừng trôi qua, nhanh chóng rơi xuống vực sâu tử vong. Hai tay Cơ Ngọc Mân trống rỗng, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Thực sự là tàn nhẫn quá mà. Dù sao Tông Đức Trinh cũng là một đời kiêu hùng, cũng không cho người ta nói hết lời chăn chối. Thực sự không định để cho Khương Vọng qua đây đâm thêm vài nhát à? Người ta cũng hận lắm mà. Đã ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một bóng lưng mặc thanh sam quan ngọc đứng trước tiên thi mặc bạch y kia. Trong phòng, trong lòng lão cũng âm thầm thở dài. Theo bản năng bấm đạo quyết, ổn định đã thất phách tỏa long đăng. Những sợi dây hồn phách kéo ra từ trên người Tông Đức Trinh đều bị đấm cho thả lỏng. Nếu như có mảnh vỡ linh hồn nào có thể thoát ra ngoài thì sẽ không hay cho lắm. Ngọc Mân. Giọng nói Hồng Quân Diễm bỗng nhiên vang lên, khiến cho Cơ Ngọc Mân lập tức trở nên cảnh giác. Đã bao năm không gặp, người vẫn cẩn thận như xưa. Hồng Quân Diễm nhìn lão từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Cũng không phải là lâu lắm không gặp. Cơ Ngọc Mân lặng lẽ thi triển mấy lớp bí thuật phòng ngự cho mình, ở trên mặt mỉm cười. Lúc Hồng Huynh tỉnh lại, tiểu đệ đều chú ý tới, vẫn luôn là quan tâm đến ngươi. Hồng Quân Diễm bừng tỉnh đại ngộ. Ta còn đang ngờ ngợ sao lúc đó có cảm giác như là ngươi muốn đâm ta, suýt chút nữa là oan uổng cho Doanh Doãn Niên. Hồng Quân Diễm không sợ Doanh Doãn Niên chú ý đến bên này, thậm chí có thể còn mong muốn điều đó. Cơ Ngọc Mân thì thầm mắng trong lòng, vẫn ở bên ngoài giữ nụ cười trên mặt. Hồng Huynh thật là thích nói đùa. Vậy ta hỏi ngươi một chuyện vô cùng nghiêm túc. Hồng Quân Diễm hất cảm lên, chỉ vào Tông Đức Trinh đang cúi đầu chịu đòn. Lão già này chịu đòn rất dài đấy, Cơ Phượng Châu có chịu nổi không? Cơ Ngọc Mân lập tức cười nhạt. Thiên tử sao có thể không chịu nổi chứ? Ý của ta là... Hồng Quân Diễm nói. Trận chiến siêu thoát của bọn họ đang diễn ra ở đâu? Thiên tử Lê Quốc đang rất quan tâm đến sự an nguy của thiên tử Cảnh Quốc, hơn nữa còn không hề tiết kiệm sự nhiệt tình của mình. Có cần chậm qua đó giúp hắn một tay không? Cho ta biết vị trí cụ thể, mở ra đại trận hộ quốc của quý quốc, chậm sẽ đến ngay lập tức, giúp các người lật ngược tình thế. Cơ Ngọc Mân không thể can thiệp vào trận chiến ở cấp độ siêu thoát. Khi ở Thiên Kinh Thành, lão cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện phát sinh mà thôi. Nhưng Hồng Quân Diễm lại có biện pháp, chỉ cần cho lão ta điều động một phần quốc vận của đế quốc trung ương. Hào ý của Hồng Huynh tiểu đệ xin nhớ. Cơ Ngọc Mân mỉm cười nói, chuyện Cảnh Quốc không nên làm phiền đến người lo lắng. Còn khách sáo với Hồng đại ca của ngươi làm gì? Hồng Quân Diễm giơ tay lên, định vỗ bả vai Cơ Ngọc Mân. Cơ Ngọc Mân đã trực tiếp lùi lại mấy bước, một đường thoát khỏi băng nguyên, bay lơ lửng giữa không trung. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.